Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, năm đó chôn cũ, hậu cần động phủ, một ngụm rượu đi xuống, ngàn năm sau khi, đến đây vượt qua hạo kiếp. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lắc đầu, không thể, cái này một ngụm rượu phi độn ngàn năm sau, há không phải là tương lai, trên trời, lòng đất. Quá khứ, tương lai, đều là không được, không cách nào né tránh hạo kiếp, chỉ có thể dũng cảm đối mặt, hiện tại, phấn đấu lập tức, mới có thể vượt qua hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết tiếp tục phi độn thẳng đến cái kia biển sao mà đi, dần dần tới gần biển sao, chậm rãi hạ xuống, trước mới dần dần xuất hiện lưu quang, không phải phi chu, chính là linh cầm. Hoặc là có người độn quang mà đi. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lắc mình biến hóa, lấy nguyên chân long biến ảo dáng dấp, trực tiếp biến thành vừa mới thông thiên đạo nhân dáng dấp. Trần Thủ Chuyết cảm giác hắn rất xoái, mượn tới gương mặt bên ngoài dùng một lát, tiếp tục phi độn, đi theo đầy trời lưu quang mà động, lẫn vào phi thiên tu sĩ trong, dần dần hạ xuống ánh sáng. Chờ tiến vào nhập thế giới, đều không cần tìm kiếm người hỏi thăm nơi này. Trần Thủ Chuyết một chút nhìn lại, chính là biết đây là Ký Châu. Ký Châu là ngũ hành tông trưởng khống nơi, căn bản không có bay ra bao xa. Khoảng cách Thái Thượng Đạo bất quá một cái Bắc Hải, lại tiếp tục hạ xuống. Trần Thủ Chuyết đều không còn gì để nói. Đây là Xương Nhiên Tông địa vực. Xương Nhiên Tông trong môn phái thơ số, trời kịp 9 tầng, một lửa một băng, xương giá vạn linh, đốt cháy hư không, chính mình ở đây từng trồng cây, trồng chính là cây bạch dương, cây dầu, cây thanh thất, bởi vậy được đến, tâm hỏa nhất điểm nhiên hư không, trần thế luyện lò lớn, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa, sinh tử nhiều sợ hãi, mệnh nguy huyền xương sớm. Người già như lần đầu gặp gỡ, hồng nhan chỉ biệt ly, cuối cùng cùng với hỏa ma kinh, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, dung hợp, hóa thành chính mình, tam muội chân hỏa, không nghĩ tới trở lại chốn cũ, cuối cùng rơi xuống nơi này, đến nơi này, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, nơi này có thể không an toàn, ở đây rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Liền thông thiên đạo nhân đều nói đối phương lấy lớn ép nhỏ, làm không tốt đạo nhất lại tìm kiếm tự mình, nơi này không thể ở lâu. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi chốc lát, tức là rời đi, nhưng không nghĩ đến nơi đây, Trần Thủ Chuyết một chút nhìn thấy chính mình trồng trọt cây bạch dương. Kỳ thực không phải hắn trồng trọt cây bạch dương, đã sinh trưởng bao nhiêu đời sau đó cây cối, Trần Thủ Chuyết không nhịn được đi qua, nhẹ nhàng chạm đến, không tính Tử Ngọ Thiên Phủ trong gia tốc thời gian, khoảng cách năm đó trồng cây đã qua 540 năm. Cái này một chạm đến, Trần Thủ Chuyết sững sờ, hoảng hốt trong lúc đó, thời khắc này, hắn chính là cái này khỏa cây bạch dương, không chỉ là cái này một gốc cây bạch dương. Mà là vô số khỏa cây bạch dương, vô số khỏa cây bạch dương, cây dầu, cây thanh thất, hắn chính là toàn bộ Xương Nhiên Tông thế vực. Trần Thủ Chuyết trồng cây sau khi kích hoạt Xương Nhiên Tông thế vực gốc gác, ở đây Xương Nhiên Tông tu luyện dễ dàng 3/10. Nơi đây thế vực sinh hoạt tu sĩ, dễ dàng hơn lĩnh ngộ băng hỏa chi đạo. Bởi vậy, Xương Nhiên Tông đầy đủ so với trước đây, thêm ra hai vị thiên tôn, mấy trăm pháp tướng, có thể nói tông môn bởi vậy hưng thịnh. Thế nhưng cũng bởi vậy Trần Thủ Chuyết về cây, trở thành cái này thế vực căn bản hạt nhân. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết chạm đến cây bạch dương, hắn liền cùng toàn bộ thế vực hợp nhất, hắn cũng không tiếp tục là Trần Thủ Chuyết, mà là Xương Nhiên Tông thiên địa. Đối phương muốn tìm được hắn, lập tức trở nên khó hơn vạn lần. Đây là Trần Thủ Chuyết không nghĩ tới. Hắn cười ha ha, cây này còn chưa đủ. Trần Thủ Chuyết tìm trí nhớ của chính mình, bắt đầu tìm kiếm lên. Dần dần, hắn tìm tới năm đó ở đây Xương Nhiên Tông gieo xuống thứ nhất thân cây. Cái này khỏa cây bạch dương nhìn không có cái gì kỳ lạ chỗ. Thế nhưng nó đã mơ hồ trở thành cái này thế giới hạt nhân chỗ. Nắm giữ nó, chính là nắm giữ thế giới này. Trần Thủ Chuyết lấy này tránh né truy sát. Dù là đạo nhất truy sát Trần Thủ Chuyết, ít nhất trong vòng 10 năm, không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, ngồi ở đây khỏa cây bạch dương phía dưới, yên lặng tu luyện, thật giống toàn bộ Xương Nhiên Tông đều là đạo trường của hắn. Vì hắn cung cấp vô cùng linh khí, Trần Thủ Chuyết quyết định ở đây tu luyện mấy năm, trước tiên không đi trở về Thái Thượng Đạo, sờ sờ tình thế. Ký Châu Kỳ thực chính mình trồng không ít cây, Vũ Thạch Đạo, Kim Đỉnh Tông, đều có thể coi chính mình căn cứ. Trần Thủ Chuyết ở đây tu luyện 2 tháng, thuận buồm xuôi gió, bình an không có chuyện gì. Suy nghĩ một chút, hắn trong lòng nghĩ đến, lập tức na di lên, đi tới Kim Đỉnh Tông, Xương Nhiên Tông, Vũ Thạch Đạo, Kim Đỉnh Tông đều là giáp giới. Không phải vậy năm đó cũng sẽ không ở đây 3 tông trồng cây. Trần Thủ Chuyết đi tới Kim Đỉnh Tông. Nơi này hắn trồng cây táo, cây hoàng đàn, cây hồ dương. Quả nhiên Kim Đỉnh Tông nơi này gốc gác cũng là tăng lên. Trong đó linh khí so với trước kia nhiều 3 phần 10. Hơn nữa còn phát hiện một cái loại cỡ lớn linh kim khoáng mạch. Trong tông môn cũng là sinh ra một cái mới thiên tôn. Pháp tướng nhiều mấy trăm, một mảnh phồn vinh, so với trước kia cường nhiều hơn. Trần Thủ Chuyết đến đây, tìm được gieo xuống thứ nhất khỏa cây táo. Quả nhiên nơi đây, cũng là hình thành đặc biệt giới vực. Trần Thủ Chuyết ở đây, chính là tương đương với thế giới bản thân, dung nhập đến bên trong thế giới. Hơn nữa đến đây sau khi... Trần Thủ Chuyết ở cái này cây táo phía dưới tu luyện 1 tháng. Thình lình có một cái cảm giác, giáp giới Xương Nhiên Tông cùng này Kim Đỉnh Tông linh thực giới vực. Không hề có một tiếng động liên hệ cùng nhau. Cái này chỉ là Trần Thủ Chuyết được đến chỗ tốt. Xương Nhiên Tông, Kim Đỉnh Tông, tự thân không có gì thay đổi. Chỉ là Trần Thủ Chuyết tương đương với đem này 2 giới. Nắm giữ ở trong tay mình, thoạt nhìn, cái này trồng cây, còn phải tiếp tục, càng nhiều càng tốt. Trần Thủ Chuyết lại là hành động lên, đi tới Vũ Thạch Đạo. Cái gì Vũ Thạch Đạo? Kỳ thực chính là Hỏa Ma Tông. Hắn ở chỗ này trồng trọt sơn hòe, tử thụ, cây thanh thất, cây thông nhựa, đến nơi này, quả nhiên cảm giác được thế vực tồn tại. Vũ Thạch Đạo ở Trần Thủ Chuyết trồng cây sau khi gốc gác cũng là được đến tăng lên rất nhiều. Mộc sinh hỏa, tất nhiên tăng lên. Trần Thủ Chuyết rất mau tìm đến chính mình gieo xuống thứ nhất thân cây. Thế nhưng chau mày, ở đây cây bên, thình lình có các loại trận pháp, bí mật giám thị bảo vệ. Vũ Thạch Đạo cũng chính là Hỏa Ma Tông, không phải Xương Nhiên Tông. Kim Đỉnh Tông có thể so sánh với bọn họ phát hiện vấn đề. Bất quá, khoảng cách Trần Thủ Chuyết trồng cây đã hơn 500 năm. Năm đó lại coi trọng, hiện tại cũng là không thèm để ý. Những kia trận pháp, kẽ hở nhiều. Trần Thủ Chuyết hiện tại linh thần cảnh giới. Dễ như trở bàn tay chính là thẩm thấu lại đây. Đi tới núi dưới tàng cây hòe, chậm rãi ngồi xuống. Ở đây tu luyện, nhất thời, giống như trước đây, toàn bộ Vũ Thạch Đạo thế vực, đều ở Trần Thủ Chuyết trong lòng bàn tay. Nơi này lại cùng trước đây không giống, nguyên lai thế giới đặc tính liệt hỏa cuồng bạo, hỗn loạn không chịu nổi. Thế nhưng hiện tại, vô cùng có thứ tự, liệt hỏa thiêu đốt, tỏa ra vô tận quang cùng nhiệt. Vũ Thạch Đạo được đến chính mình trồng cây gốc gác. Tông môn ít nhất cường đại gấp 4. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán. Sau đó hắn ở đây tu luyện, chuẩn bị đem này giới cùng Xương Nhiên Tông, Kim Đỉnh Tông liên hệ cùng nhau, chính mình trưởng khống tam giới linh khí. tu luyện càng nhanh, nhưng không nghĩ, dần dần nắm giữ này giới. Trần Thủ Chuyết lại là cau mày. Hắn cảm giác đến ở đây thế giới, thình lình có 18 nơi địa vực, chính đang tại đại tu thổ mộc. Cái này 18 cái địa vực, mỗi một nơi đều là mấy ngàn dặm, thậm chí vạn dặm, ở trong đó thành lập các loại động phủ, bày xuống vô số cấm chế. Bận tối mày tối mặt, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, không khỏi cười gằn, xây dựng động phủ tu sĩ, không có vũ thạch đạo tu sĩ, đều là cái khác thượng tôn tu sĩ, trong đó có điều động các loại lực sĩ, có khởi động các đường ma thần, rất nhiều động phủ, có thể lấy chứa đựng mấy trăm vạn tu sĩ, có thủ đoạn đặc thù, hấp thu cửu thiên nguyên khí, đại địa thâm uyên uy năng, xây dựng đạo nhất, thiên tôn động phủ, như vậy, chỉ có một cái tác dụng, tấn công thái thượng đạo. Đây là tấn công thái thượng đạo hậu cần động phủ. Hiện tại có thứ tự ổn định chuẩn bị. Hết chương.